Manh sư tại thượng, chương 30, góc truyện audio.com. Edit, Asakari, nàng đắc ý hết cằm nhỏ. Nở nụ cười tinh quái làm cho Dạ Trầm Nguyên thầm nghĩ đem nàng ôm thật chặt vào trong ngực. Không cho bất luận kẻ nào nhìn đến, ngoài miệng không cần suy nghĩ đã nói. Sư phụ làm gì cũng đều tốt hết. Nguyên sơ đắc ý, trong khoảnh khắc thay một thân y phục thích hợp cho mình. Vạt áo bài kỳ thêu viền vàng, hoa văn hỏa diễm, hắn đột nhiên phát hiện nàng rất thích mặc y phục sáng màu. Nàng mặc trên người vừa cao quý vừa đáng yêu, thật sự rất phù hợp. Tốt lắm, chúng ta đi vào thôi. Nguyên sơ lấy ra thọ lễ đã chuẩn bị rồi cùng Dạ Trầm Nguyên tiến vào đại môn Chu gia. Đã sớm biết Vạn Kiếm Tông sẽ phái người đến tham gia tiệc mừng thọ ngày mai. Nhưng không ngờ lại là Nguyên Anh tôn giả, Chu gia chủ Chu Kế đã đứng đợi sẵn. Lúc đầu nhìn thấy Nguyên Sơ, hắn không nhịn được hai mắt kinh ngạc, mà sau đó nhìn đến ngọc bài ở thắt lưng nàng. Hắn dương ra gương mặt tươi cười, cung kính nói, tôn giả hữu lễ, một đường vất vả, ta là gia chủ đương nhiệm Chu gia Chu Kế. Lão tổ tông cố ý phái ta đến cung kính đón tiếp. Hơn nữa đã sớm chuẩn bị rượu ngon. Chỉ chờ tôn giả người đón gió tẩy trần, nhìn thấy Nguyên Sơ nhỏ như vậy là ngoài ý muốn, nhưng tu chân giới thiếu gì điều kỳ lạ, có lẽ thời điểm người ta trọng tổ thân thể thì yêu thích ngoại hình nữ hài tử. Dám nghị luận Nguyên Anh tôn giả, thật sự không muốn sống nữa rồi. Nguyên Sơ được Chu gia chủ tự mình tiếp đãi thì thập phần đắc ý, đây là chỗ tốt của việc có thực lực. Nguyên Anh tôn giả ở chư thiên giới không nhiều lắm. Nàng mặc kệ đi đến đâu cũng được đối đãi như khách quý. Nguyên Sơ tủm tỉm cười, làm phiền rồi, ta muốn gặp Chu đạo hữu, mời đi hướng này. Chu Kế thấy Nguyên Sơ ôn hòa, trong lòng buông lỏng, vội vàng dẫn đường. Nguyên Sơ và Dạ Trầm Nguyên sau đó cùng đi vào một tiểu viện đẹp như tranh vẽ. Chung quanh trồng vô vàn cây cối mang theo linh khí hệ thủy. Không khí tràn ngập sương mù càng khiến nơi này giống tiên cảnh. So với tiền viện răng đèn kết hoa thì như thế giới khác. Sư phụ, Dạ Trầm Nguyên đột nhiên kéo góc áo Nguyên Sơ. Thấp giọng nói, Lệ lão nói nơi này cổ quái. Cổ quái, Nguyên Sơ sững sờ một chút. Nguyên bản phụng mệnh trưởng môn đi chúc thọ nàng cũng không suy nghĩ nhiều. Nhưng Lệ lão đã sống lâu như vậy. Kiến thức so với nàng thâm sâu hơn nhiều. Hắn nói có quỷ thì nhất định sẽ có quỷ, vì vậy nàng vội sốc lại tinh thần. Chỉ chốc lát sau, nàng đã thấy nhân vật chính của yến tiệc mừng thọ lần này. Chu đạo phu, lão tổ tông Chu gia, Chu Kế hành lễ, lão tổ tông, Vạn Kiếm Tông Hàn Kiếm Phong Nguyên Anh tôn giả đã đến. Các ngài cứ chậm rãi tán gẫu, tôn nhân xin lui trước. Chu đạo phu tóc trắng xóa, gương mặt già nua phất phất tay. Thời điểm hắn nhìn Nguyên Sơ lập tức lắp bắp kinh hãi. Dựa vào tu vi của hắn cao hơn nàng, hắn mơ hồ có thể cảm nhận cốt linh của nàng. Tựa như, rất nhỏ tuổi, đã sớm nghe nói trong Vạn Kiếm Tông có người thành công tiếp nhận thể hồn nghi thức. Chẳng lẽ là hài tử trước mắt này, trưởng môn Vạn Kiếm Tông lần này đưa ra yêu cầu như vậy? Bảo nàng tự mình đến đây cũng không ngoài ý muốn cho lắm. Thì ra là tiểu oa nhi, Chu đạo phu ôn hòa nở nụ cười đến, mau ngồi bên này, lão hủ sống lâu như vậy, vẫn là lần đầu nhìn thấy Nguyên Anh tôn giả nhỏ tuổi như vậy. Nguyên Sơ đáp lại một câu, mỉm cười ngồi xuống, nhưng sau đó lại đưa tay kéo Dạ Trầm Nguyên. Dạ Trầm Nguyên nhìn về phía Chu đạo phu, lúc này trong viện chỉ có ba người bọn họ, theo lý mà nói hắn không có tư cách ngồi xuống. Hành động này của nàng khiến cho Chu đạo phu lúc này mới chú ý đến hắn. Đây là, Dạ Trầm Nguyên hướng Chu đạo phu hành lễ. Chu tiền bối, ta là Dạ Trầm Nguyên. Nguyên Sơ tủm tỉm bồi thêm một câu. Hắn là đồ đệ của ta. Dạ Trầm Nguyên còn tưởng rằng Chu đạo phu sẽ giống như những người khác. Nghĩ rằng hắn bái một tiểu nữ hoa 6 tuổi sẽ không có tiền đồ. Nhưng Chu đạo phu nghe xong lại kinh ngạc rất nhiều, sau đó cực kỳ hâm mộ nhìn hắn. Hảo hài tử, sư phụ ngươi mới 6 tuổi đã là Nguyên Anh tôn giả. Tiền đồ sau này không thể hạn lượng, ngươi đã đi theo đúng người rồi. Nụ cười của Dạ Trầm Nguyên trở nên chân thành hơn. Hai người hàn huyên vài câu. Nguyên Sơ lấy ra một cái hộp đưa qua. Chu đạo hữu, đây là hạ lễ trưởng môn chúng ta phó thác ta đưa đến. Chúc ngươi phúc thọ duyên miên. Hành tùng thương tại, còn thỉnh ngươi nhận cho. Tựa hồ biết trong hộp là cái gì. Chu đạo phu không mở ra mà nhìn nàng cảm khái. Phúc thọ duyên miên không dám nghĩ đến. Nếu bộ xương cốt già cỗi này sống thêm được vài năm đã là thiên đạo ban ân rồi. Hắn chăm chú nhìn Nguyên Sơ. Trong mắt hiện rõ hâm mộ. Nghĩ đến cái gì hắn lấy một cái hộp khác ra. Kỳ thật trước khi ngươi đến, vạn kỳ trưởng môn cũng đã thông truyền với ta. Đây là cho ngươi, ngươi cầm đi, đây là, Nguyên Sơ tiếp nhận, mở hộp ra, bên trong là một quả tròn màu hồng phấn. Chu đạo phu vuốt bộ râu dài của mình nói, đây là thứ đặc biệt nhất của Chu gia chúng ta. Quả hợp hoan, Nguyên Sơ đen mặt, hợp hoan và vân vân thứ nữa. Vừa nghe đã biết không đứng đắn, tựa như nhìn thấy nàng do dự. Chu đạo phu nói tiếp, tiểu hữu đến Lợi Hải Thiên Xuyên hẳn cũng đã nghe chuyện Chu gia chúng ta. Đúng vậy, chúng ta dựa vào song tu thuật mới phồn vinh đến ngày hôm nay. Mà muốn tu luyện song tu thuật phải dùng đến linh dịch của đại thụ mà tổ tiên đã truyền lại. Đại thụ kia gọi là cây hợp hoan, đây là quả của nó. Tuy rằng cũng gọi là hợp hoan, nhưng tác dụng lại khác biệt so với ý nghĩa tên gọi. Linh dịch thúc đẩy quá trình song tu, mà quả lại có tác dụng tĩnh tâm thần kỳ. Đối với ức chế tẩu hỏa nhập ma có hiệu quả kỳ diệu. Quả này thật sự rất hiếm. 500 năm mới có một quả. Nguyên Sơ nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ. Cho nên kỳ thật trưởng môn đại nhân muốn cho nàng đồ vật này nọ nên mới phái nàng tới. Bên ngoài là đưa thọ lễ, nhưng thực chất là trao đổi đồ vật. Chấm, khó trách nàng lại cảm thấy hạ lễ lần này rất quý giá. Dù sao Chu gia trong mắt Vạn Kiếm Tông cũng chỉ là một gia tộc nhỏ. Làm thế nào lại có giao tình? Thì ra là do thứ quả này. Nhưng mà vì sao lại muốn nàng tự mình đến? Giống như đoán được ý niệm trong đầu của Nguyên Sơ. Chu đạo phu nói tiếp. Bảo bối này của Chu gia chúng ta. Tổ tiên trước đó cũng đã nghiên cứu ra. Phát hiện linh tuyền cạnh cây hợp hoan cũng có hiệu quả kỳ diệu. Vào trong nước tu luyện có thể yên ổn thần hồn, củng cố căn cơ, vì muốn lợi dụng hết hiệu quả. Tổ tiên chúng ta còn sáng tạo ra chữ thần quyết, ở trong đó tu luyện chữ thần quyết cũng có thể đạt được công hiệu lớn. Ta nghĩ vạn kỳ trưởng môn phái ngươi đến là để cho ngươi tu luyện ở đây. Nguyên Sơ nghe xong không quá kích động, nhưng Dạ Trầm Nguyên bên cạnh hai mắt sáng ngời. Quả hợp hoan có thể củng cố thần hồn. Nếu hắn có thể có thật nhiều thì tốt rồi. Nghe lệ lão nói thứ này ở phương diện củng cố thần hồn có tác dụng còn lớn hơn cả vạn năm linh tùy. Làm phiền đạo hữu đã lo lắng. Một khi đã như vậy, ta cùng đồ đệ làm phiền ngài. Cách chương.